Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 29, phần thưởng. Góc truyện audio.com. Vương Ngụy Thần không hề biết ở các vị diện xa xôi ngoài kia đang kinh hãi vì mình như thế nào. Một đường hát vang đến tận cửa ải cuối cùng. Cửa ải thứ 10, lần này hắc ảnh không xuất hiện theo quy luật nữa mà một lần ra tới 1.000.000 con. Hơn nữa còn mạnh hơn trong dự kiến rất nhiều. Hắc ảnh, HP, 2.000, 2.000 lực lượng, 200 tốc độ, 70 so với liệp sát giả còn mạnh hơn nhiều lắm. Đối với tân binh mà nói chính là diệt sát trong nháy mắt. Mà ở đây có tới tận 1.000 con, chẳng trách lại có một phần quà trung cực riêng ở cửa này. Thì ra lại khó xơi đến vậy. Tốc độ 70 điểm. Hắc ảnh di chuyển ở trong mắt người thường không khác gì thuần di. Lướt nhẹ vài cái đã tới ngay sát Vương Ngụy Thần. Hắn lúc này không dám chần chừ nữa. Lập tức mở ra con ác chủ bài cuối cùng của mình. Quỷ vương hiện thế, một làn sóng xung kích nóng bỏng điên cuồng thổi quét ra xung quanh. Hắc ảnh vừa mới tiếp cận lập tức bay thẳng ra ngoài. Lượng máu bị đốt xuống mấy trăm điểm, và còn đang không ngừng tụt giảm. Không có cách nào, lửa địa ngục không thể bị dập tắt, trừ phi là có phép thuật hoặc trang bị đặc thù mà thôi. Bằng không thì phải chờ nó hết thời gian hiệu lực phóng thích một đợt lửa địa ngục. Vương Ngụy Thần cũng không có ngừng lại mà chủ động tấn công. Hắn gầm lên một tiếng vung kích chém ra một đường. Tàn sát khai mở, một lượng sát thương khổng lồ thổi bay mấy chục hắc ảnh. Lượng máu điên cuồng rút xuống chỉ còn 1/4. Song sau đó Vương Ngụy Thần lại phóng tay. Mắc ma từ chiến kích dung nhập với lửa địa ngục khiến sát thương gây ra càng thêm khủng bố. Ầm ầm ầm, chiến đấu kinh thiên làm không gian màu trắng cũng rung chuyển theo. Vương Ngụy Thần bị một cước đá văng xa mấy chục thước. Lập tức hắn lại đứng bật dậy nốc vào dược tề, uống đến bụng căng đầy quặn đau, chết hết cho ta. Chấm, Vương Ngụy Thần gào to, tàn sát triển khai liên tục, phân thây không biết bao nhiêu hắc ảnh, lửa địa ngục đã sớm thiêu đốt một vùng không gian rộng lớn chung quanh thành tử địa. Khắp nơi đều tràn ngập hơi nóng cháy da cháy thịt, không tiếc tiêu hao dược tề MP cùng HP. Vương Ngụy Thần chỉ điên cuồng thi triển siêu mà không hề phòng thủ. Trên người chỗ nào cũng bị thương. Xương cốt gãy nát nhiều đến mức khiến hắn tê dại. Không còn cảm giác được gì nữa. Thế nhưng Vương Ngụy Thần không thể ngừng lại mà hắn cũng không muốn ngừng. Thành quả đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần cố một chút nữa thôi người ở khắp các vị diện đang nín thở nhìn lên màn hình lớn. Cái tên Lữ Bố kia đã dừng lại ở cửa ải thứ 10 hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thời gian 2 tiếng ngày càng gần, hôm nay bọn họ đủ chấn kinh rồi, cho nên cũng không hy vọng hắn sẽ dừng lại ở chỗ này. Như vậy ảo thực giới sẽ có một huyền thoại mới ra đời. Người người sùng bái, a. Vương Ngụy Thần hét to một hơi cuối cùng rồi ngã xuống. Âm thanh khản đặc đã không còn hình thù nữa. Mà bên kia còn hắc ảnh cuối cùng rốt cuộc cũng bị lửa địa ngục thiêu chết. Qua cửa thời điểm Vương Ngụy Thần muốn ngất xỉu tới nơi thì một dòng nước ấm màu xanh lục không biết từ đâu hiện ra. Chậm rãi bao bọc hắn, chữa trị toàn bộ thương tích trên cơ thể tàn tạ kia. Rất nhanh Vương Ngụy Thần đã hồi phục sinh long hoạt hổ. Trong lòng tấm tắc xưng kỳ, một giây trước như người sắp chết. Một giây sau liền khôi phục toàn bộ đúng lúc này một loạt các bảng hiển thị nối đuôi nhau hiện lên. Vượt qua cửa ải một nhận được, bạc 100, 10 bình hồi phục HP nhỏ, 10 bình hồi phục MP nhỏ, một bao tay cấp 1 vượt qua cửa ải 2 nhận được. Bạc 200, một áo phòng ngự cấp 1, một đai lưng sức mạnh cấp 1 vượt qua cửa ải 3 nhận được. Bạc 500, cộng toàn bộ chỉ số 1 điểm vượt qua cửa ải 4 nhận được. Bạc 1.000, cộng 1 điểm nâng cấp kỹ năng vượt qua cửa ải 5 nhận được. Bạc 5.000, một đôi giày chức nghiệp cấp 1 vượt qua cửa ải 6 nhận được. Bạc 1.000, một chiếc quần chức nghiệp cấp 1 vượt qua cửa ải 7 nhận được. Bạc 2.000, một đai lưng chức nghiệp cấp 1, một nón giáp chức nghiệp cấp 1 vượt qua cửa ải 8 nhận được. Bạc 5.000, một bao tay chức nghiệp cấp 1, một áo giáp chức nghiệp cấp 1 vượt qua cửa ải 9 nhận được. Bạc 10 vạn, một trang sức chức nghiệp cấp 1 vượt qua cửa ải 10 nhận được phần quà trung cực. Tân tinh 10, một vũ khí chức nghiệp cấp 3 vương ngụy thần trợn tròn mắt nhìn từng bảng hiển thị lướt qua. Hai ba cửa ải đầu quả thật là phần thưởng không ra gì. Nhưng càng về sau càng đặc biệt là phần quà cuối cùng. Tạm thời bỏ qua 10 viên tân tinh, cái thu hút vương ngụy thần nhất là vũ khí chức nghiệp cấp 3 kia. Nghĩ tới vũ khí chức nghiệp của mình không giống đồ thường. Vương ngụy thần không khỏi hướng tới hệ thống hỏi một câu. Có thể đổi phần thưởng vũ khí chức nghiệp cấp 3 thành 4 món trang bị chức nghiệp cấp 1 khác nhau được không? Đổi, sao lại không đổi được? Cái này rõ ràng là trao đổi nhận lấy phần thiệt về mình. Có ngu mới không đổi. Quả nhiên hệ thống đáp lời rất nhanh. Được vậy đổi đi, chớp mắt, trong kho đồ của Vương Ngụy Thần nhiều thêm 4 món vũ khí chức nghiệp chiến quỷ khác. Một cái là hỏa long song đao, một cái là quỷ hỏa cung, một cái là ẩn nặc trùy thủ, và cuối cùng là một thanh cự kiếm hỏa lưu tinh kiếm. Đương nhiên món vũ khí cấp 3 kia cũng bị lấy đi. May mắn lúc trước có đọc qua cách thức nâng cấp phương thiên họa kích bằng không đem món cấp 3 kia về để ngắm rồi. Thanh vũ khí này không phải nâng cấp giống như bình thường. Nó không cần đống vật liệu vô dụng, mà chỉ cần ghép 4 món vũ khí khác của chiến quỷ là có thể nâng cấp lên được. Sau khi ghép xong hắn còn có thể tùy thời chuyển đổi qua lại giữa các vũ khí. Muốn nâng cấp tiếp chỉ cần kiếm đủ vật liệu nâng cấp cho 4 món vũ khí kia là được. Trong khi người ta chỉ cần nâng một món vũ khí thì Vương Ngụy Thần lại phải dài mặt khổ khổ cực cực tích góp để nâng tận 4 món. Đây chính là khác biệt. Cách chương.